Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói rồi anh dập máy ngay. Sau khi ngắt điện thoại, nếu như không để ý kỹ, không ai nhận được rằng anh đang thở dài một hơi rất ngắn. Anh đã sắp xếp hết tất cả xong, hy vọng lần này mọi chuyện sẽ ổn. Sáng ngày hôm sau, sau khi Dương Thắng mang hồ sơ đến cho anh. Thôi được rồi, cậu đi về đi. Tôi sẽ đi với cậu. Dương Thắng nói một câu chắc chắn. Không cần đâu. Anh không phải phủ nhận lòng tốt của Dương Thắng, nhưng thực sự điều này là không cần thiết. Tôi sẽ đi với cậu. Dương Thắng nói một lời chắc chắn. Tôi không muốn nhắc lại đâu. Cậu hãy ở nhà để đợi tin tôi. Khắc Huy nói. Anh không muốn Dương Thắng đi, vì việc này không cần thiết. Nhật Hào sẽ không dám giết anh, nhưng Dương Thắng thì lại khác. Để một mình Diệu Phương liều mình anh đã không yên rồi. Nếu thêm một người bạn nữa thì làm sao anh có thể đồng ý chứ? Thôi được rồi, tôi đợi tin của cậu, nhớ cẩn thận đó. Tại bến cảng vào lúc 9 giờ, cánh cửa phòng mở toang, Diệu Phương ngửi thấy mùi nước. Cô đoán mình đang ở bến cảng nào đó trong thành phố. Khoảng trời chưa tỏ thì có người chuyển cô đi đến một nơi khác. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông phía trước mặt. Cô vô cùng hốt hoảng nhưng bây giờ đã không còn sức nữa. Nhật Hào hơi khom người xuống, mạnh tay nâng cằm cổ cô lên. Có lẽ cô em thật sự là không có giá trị gì với tên Khắc Huy kia. Đến giờ này mà nó vẫn chưa chịu đến. Cô cất tiếng cười khổ. Đúng như là cô nghĩ anh sẽ không thính. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cuộc đời của Âu Nhật Hào này làm ăn không bao giờ chịu lỗ nha. Vừa nói thì bàn tay của anh ta vừa di chuyển theo đường cong mềm mại quyến rũ trên cơ thể của Diệu Phương. Cơ thể của cô có rất nhiều vết trầy xước, quần áo có vài chỗ bị rách, tóc của cô rối bời. Cô bây giờ không thể nào nhúc nhích nổi. Bàn tay của Nhật Hào dừng lại ở cổ cô, ngay chỗ đó có vết hôn đỏ của Khắc Huy. Tuy có rất nhiều vết chảy, nhưng cũng không thể nào che đậy được dấu ấn kia. Nhật Hào cố tình xoa mạnh tay ở chỗ đó khiến cô đau nhói. Từng nút áo bị xé rách ra, cảnh xuân không hề che đậy được lộ ra bên ngoài. Cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần hơn bao giờ hết, nhưng cô cố gắng đè nén để mình không bật ra tiếng khóc. Cô bây giờ có khác gì là người chết, chính là một cái xác không hồn. Xem ra dấu vết trên cổ này chỉ là cố tình nhạy cảm. Cơ thể của em không hề có dấu vết của đàn ông. Nhật Hào vừa đưa môi xuống cổ của cô. Cô đang nhắm mắt lại. Người cô thấy chính là Khắc Huy. Anh đang cười với cô như 5 năm trước đây. Cô không muốn mở mắt ra, không muốn thấy người đàn ông đáng kinh tởm trên cơ thể của cô. Một dấu đỏ đậm mới để lại ở trên cổ cô. Đại ca, Khắc Huy đến rồi ạ. Từ bên ngoài có một giọng nói của đám người dưới quyền của Nhật Hào vang lên. Nhật Hào nhanh chóng ngẩng đầu lên. Bàn tay cố tình xoa nắn thật mạnh trên thân thể khiến cô đau nhói. Rồi hôn mạnh lên đôi môi chuyển sắc do mệt mỏi của cô. Một lát sau, chúng ta sẽ tiếp tục. Nói rồi Nhật Hạo đứng lên xoay người. Trong lòng cô như nhẹ bẫng hẳn đi. Nhưng Khắc Huy anh thật sự là đến tìm cô sao? Cô cất tiếng cười khổ. Ở bên ngoài Khắc Huy đang đứng trong khoang tàu, lập tức cho tàu chạy. Có 3 người dưới cấp của quyền Nhật Hạo đang đứng xung quanh. Nhật Hạo bước ra rồi khẽ nhích môi. Đến rồi sao? Cậu trễ hơn nửa ngày đó. Nhưng mà bây giờ tôi và người tình của cậu đã lên thiên đường rồi. Giấy chuyển nhượng ở đây, tôi muốn gặp cô ấy. Khắc Huy không bỏ ngoài tai lời nói của Nhật Hào. Điều này có nghĩa là hắn vẫn chưa động đến cô. Anh muốn hắn chủ động thả cô ra, nhưng không thấy động tĩnh nên anh đành xuất hiện. Được rồi. Nhật Hào ra lệnh cho đám đàn em đưa Diệu Phương ra. Khi cô được đưa ra ngoài, thì cúc áo vẫn chưa kịp cài lại. Cơ thể nhích nhác khiến Khắc Huy không khỏi đau nhói. Lúc này anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, nhưng anh đành phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô ngã xuống cách anh không xa, anh định bế cô lên nhưng đã bị cản lại. Bản chuyển nhượng, nhớ không hả? Đây. Khắc Huy lấy ở trong người ra một bản chuyển nhượng có công chứng, chữ ký hẳn hoi. Nhật Hào đưa tay lên để lấy, thì Khắc Huy thu tay lại không cho Nhật Hào lấy giấy chuyển nhượng. Có gì bảo đảm anh sẽ giữ lời hứa chứ? Với tư cách là đại gia giang hồ, tôi đảm bảo cậu sẽ lành lặn rời khỏi đây. Anh không tin tưởng Nhật Hào, nhưng không thể không làm theo được. Anh vừa đưa giấy chuyển nhượng cho Nhật Hào. Anh định đỡ cô dậy thì bọn đàn em của Nhật Hào từ đâu đến. Có rất là nhiều tên, chừng cỡ 50 người. Một tên trong đám đỡ lấy Diệu Hương đứng dậy. Thả cô ta xuống nước. Nhật Hào, anh dám thất hứa sao? Anh đưa mắt trừng trừng nhìn Nhật Hào, mày khẽ nhíu lại, gương mặt không một chút biểu cảm. Không hề nha. Tôi chỉ hứa để cho cậu lạnh lặn ra khỏi đây. Còn về phần người phụ nữ của cậu thì tôi không có hứa. Một tên lao đến đánh Khắc Huy.